Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796 nội môn ngoại môn. Mạch, kia tù nhân chậm rãi xoay người, tù nhân xoay người chuyển động rất là thong thả. Đối với Giang Nam Như tới nói, lại là một loại tra tấn, rốt cuộc, kia tù nhân đem gương mặt chuyển động lại đây. Giang Nam Như cũng rốt cuộc thấy rõ. Đó là một chương thế nào khuôn mặt, bẹp bộ mặt, thon dài mặt mày, ở môi trên phía trên có hai căn thịt cần hãy còn đong đưa. Đôi mắt bên trong phiếm du du lục quang, toàn bộ khuôn mặt phía trên cũng bao trùm này một loại màu xanh lá lân giáp, đây là. Không biết làm sao, nhìn thấy kia tù nhân diện mạo, Giang Nam Như không khỏi kinh hô lên, bởi vì, lúc này kia tù nhân bộ mặt. Rõ ràng chính là Giang Nam Như hóa sát lúc sau bộ dáng. Có lẽ bởi vì Giang Nam Như thân là nữ tử duyên cớ. Này diện mạo muốn so trước mặt tù nhân thanh tú rất nhiều. Trừ cái này ra, Giang Nam Như hóa sát lúc sau toàn thân kim quang. Nhưng thật ra cùng trước mặt người thanh quang có chút khác nhau, ngươi là người phương nào? Đem ta đưa tới nơi đây. Có cái gì mục đích? Kia tù nhân nhìn đến Giang Nam Như biểu tình. Lại là đem mặt chậm rãi chuyển qua. Nói, ta, Giang Nam Như nhất thời minh bạch. Nàng ý thức kinh ngạc ở kia tù nhân xem ra lại dường như là chán ghét đối phương giống nhau. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, thỉnh xem. Nói xong, Giang Nam Như liền tự bình xứ bên trong lấy ra một giọt tiên lực chi dịch. Kia tiên lực chi dịch tự lòng bàn tay chậm rãi biến mất. Bị nàng hút vào cánh tay bên trong. Tiếp theo, Giang Nam Như thân hình chấn động, một cổ lực đạo chậm rãi kích phát mà ra, lại xem Giang Nam Như cánh tay là lúc, lại thấy này cánh tay thượng chậm rãi bao trùm thượng một tầng lân giáp. Kia lân giáp cùng tù nhân trên người giống nhau như đúc. Chẳng qua lại là phiếm kim quang, ngươi. Ngươi, kia tù nhân đột nhiên nhìn đến Giang Nam Như thân hình biến hóa. Không khỏi sửng sốt, há to miệng. Tựa hồ là không thể tin được hai mắt của mình giống nhau. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi là thần long nhất tộc tộc nhân. Ngươi nhận được ta. Giang Nam Như thấy kia tù nhân bộ dáng. Tất nhiên là đại hỷ. Biết chính mình cuối cùng là tìm tới rồi cùng chính mình tông tộc có quan hệ người, ngoại môn thanh. Long môn tư đồ cù. Bái kiến nội môn đại nhân. Xin hỏi đại nhân dòng họ. Ai ngờ. Kia tù nhân tự xưng tư đồ cù. Tiếp theo liền quỳ một gối ngã trên mặt đất. Hướng Giang Nam Như hành lễ. Giang Nam Như không nghĩ tới đối phương sẽ như thế. Thả đối phương trong miệng nói cái gì ngoại môn nội môn. Không khỏi rất nghi hoặc. Nàng ngượng ngùng cười. Nói. Ta họ Giang. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Nàng vốn định còn muốn hỏi kia thần long nhất tộc tông môn nơi. Nhưng lúc này lại là bị đối phương hiểu lầm, liền không nói chuyện nữa. Hỏi ngược lại, người như thế nào sẽ rơi vào như vậy bộ dáng? Nhưng thấy tư đồ cù sắc mặt tức khắc xấu hổ lên. Nói, tiểu nhân lạc đơn, phá vây vô dụng, liền bị địch nhân bắt được. Ai? Lời tuy nói xong, kia tư đồ cù trong lòng vẫn là không được nói thầm. Lại là không có nghe nói quá có giang họ nội môn tộc nhân. Bất quá, kia Giang Nam Như trên người lân giáp lại xem rõ ràng. Khẳng định không phải giả. Nghĩ đến đây, kia tư đồ cù liền không cần phải nhiều lời nữa, nói như vậy. Ngươi còn có rất nhiều tộc nhân. Giang Nam Như hỏi, bọn họ ở nơi nào? Đều rơi dụng ở các nơi. Tư đồ cù nói. Nói xong, kia tư đồ cù đột nhiên kích động lên. Hỏi tiếp nói, nội môn xuất hiện. Chẳng lẽ là chúng ta muốn xuất thế sao? Xem kia tư đồ cù bộ dáng. Không giống là ở làm ngụy. Trong ánh mắt còn rất là bức thiết đối với tư đồ cù trong miệng vân vân. Giang Nam Như thật sự không biết. Nàng hơi chút ho khan một chút. Đem phía trước xấu hổ đều che giấu qua đi. Qua thật lâu sau. Giang Nam Như mới chậm rãi hỏi. Các ngươi toàn bộ đều rơi dụng. Ngoặc kép. Hết chương.